Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800 mất đi. Nhưng nghe kia kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, kia phía trước cung tiễn thủ thu hồi trong tay cung tiễn. Sau đó liền thấy một đám cầm trong tay cường nỏ người ra tới. Những người đó trong tay cầm cường nỏ, tự nhiên có thể bình bắn. Thả những cái đó cường nỏ lực đạo cực đại, tự nhiên muốn so vừa mới cung tiễn càng vì lợi hại, không ổn. Giang Nam Như trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, còn chưa tới kịp chuẩn bị tốt, liền thấy đối phương đã là bắt đầu rồi xạ kích, phốc phốc. Phía trước nỏ tiễn xạ kích quá mức, thế cho nên Giang Nam Như không có cách nào tránh né. Nhưng nàng lỗ tai bên trong lại là nghe nói tới rồi vài tiếng nỏ tiễn đục lỗ thân hình tiếng. Vang, ta bị nỏ tiễn bắn trúng. Giang Nam Như đột nhiên có một tia hoảng hốt, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên. Chính là, những cái đó nỏ tiễn như châu chấu, mà Giang Nam Như trên người lại là không có một tia cảm giác đau đớn. Giang Nam Như cúi đầu vừa thấy, lại thấy kia tư đồ cù che ở nàng phía trước, trên người đã là cắm đầy nỏ tiễn, này. Giang Nam Như tức khắc hoảng loạn, cong hạ thân mình. Đem kia tư đồ cù ôm ở trong lòng ngực, không thể không nói, phía trước Giang Nam Như đối trước mắt người không có gì đặc thù cảm tình. Thậm chí chỉ là coi như là tìm gia tộc của chính mình, công cụ. Chính là, lúc này đúng là cái này chưa từng bị Giang Nam Như coi trọng người. Dùng thân thể chặn phía trước nỏ tiễn, ngươi, những cái đó nỏ tiễn có chút bắn vào tư đồ cù thân thể. Thẳng chi bằng đỉnh. Căn bản là không thấy có thò đầu ra. Chính là, lúc này, kia đối diện nỏ tiễn vẫn là ở điên cuồng bắn, đang. Kia tư đồ cù thân mình bị nỏ tiễn bắn trúng, chậm rãi rũ xuống, mà những cái đó xạ kích mà đến nỏ tiễn lại là giống như là đập tới rồi sắt thép phía trên giống. Nhau, Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng rất là kinh hãi. Nguyên lai, không biết khi nào. Kia tiên thạch con rối thân mình chắn Giang Nam Như cùng tư đồ cù trước mặt ngươi. Ngươi không phải nội môn người đi. Kia tư đồ cù bị nỏ tiễn bắn trúng. Đột nhiên nói. Lúc này, tư đồ cù trên người vết máu loang lổ, hơi thở thoi thóp. Một đôi mắt trâu lại là cực kỳ sáng ngời. Ta xác thật không phải. Giang Nam Như thấy kia tư đồ cù tánh mạng chỉ sợ không dài. Liền thành thật nói. Ân. Tư đồ cù đáp ứng rồi một tiếng. Gian nan hỏi. Vậy ngươi, rốt cuộc là người nào? Ta là hạ giới phi thăng tu sĩ. Vừa mới phi thăng không lâu. Đang ở tìm gia tộc tông môn. Giang Nam Như nói, hạ giới. Phi thăng, kia tư đồ cù đột nhiên nghe nói. Lập tức trên mặt đất ngồi dậy. Hắn nguyên bản là nằm liệt ngồi dưới đất. Cũng không biết nơi nào tới sức lực. Cư nhiên đột nhiên ngồi đứng ở trên mặt đất, chỉ nghe tư đồ cù hỏi tiếp nói, hạ giới phi thăng mà đến, không có khả năng, hạ giới như thế nào còn có như vậy tinh thuần huyết mạch. Giang Nam Như không biết vì sao kia tư đồ cù sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng. Lại đi xem kia tư đồ cù khi, lại là sớm đã không có hô hấp, tuy rằng đối tư đồ cù không có nhiều ít tình cảm. Nhưng lúc này nhìn thấy tư đồ cù thân chết, Giang Nam Như vẫn là có chút thương cảm. Đến nỗi hắn cuối cùng kêu to lời nói ý tứ. Giang Nam Như lại là vẫn luôn không biết bên ngoài nỏ tiễn không ngừng. Kia tiên thạch con rối trên người phiếm trong suốt quang mang. Ngăn cản ở công kích chúng ta sát đi ra ngoài đi. Giang Nam Như thấy kia nỏ tiễn tạm thời thương không đến tiên thạch con rối. Trong lòng không buông, chính là. Những cái đó nỏ tiễn như thế quy mô, thời gian một lâu, kia tiên thạch con rối tất nhiên chống đỡ không được, chính là địch nhân ở phía trước, Giang Nam Như lại có thể như thế nào? Nếu không ra sức ẩu đả, chỉ sợ sẽ bị những cái đó chạy như bay nỏ tiễn bắn chết tại chỗ. Tiên thạch con rối minh bạch Giang Nam Như ý tứ, lại là đem thân mình vừa truyền, nhất thời cong lưng đi, đem nàng ôm lên. Ở tiên thạch con rối xoay người nháy mắt, này thân hình đột nhiên tăng cao, liền giống như là một khối tre ở Giang Nam Như trước người tấm chắn giống nhau. Hết chương.